Long Uy Chiến Thần, chương 21, Ngạo Mạn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không, tôi không muốn chết, Đỗ Tuân van xin hãy tha cho tôi. Tôi chưa hề động tới một sợi tóc của Uy tướng phu nhân, xin đừng giết tôi. Cao Đông Minh khẩn khoản. Đối mặt với cái chết, Cao Đông Minh và Đỗ Tuân không còn giữ được vẻ ngạo mạn trước kia mà sợ hãi đến co rúm cả người lại, giọng nói run lên. Ngày thường, bọn chúng sẵn sàng giết người không chợp mắt, nhưng khi cái chết cận kề, chính chúng lại trở nên hèn nhát hơn bất cứ ai. Đỗ Tuân lúc này vô cùng hối hận, không ngờ chỉ vì một chút hứng thú với vợ của Uy Long, hắn ta lại phải nhận kết cục này. Cao Đông Minh cũng rất hối hận vì đã đi cùng Hoàng Minh Lý tới buổi họp lớp, lại còn vê ba vãn Chu Nhược Mai, ai mà ngờ được Uy Long kia lại là một đại nhân vật. Thi hành đi, Thiên Thành không muốn nghe thêm bất kỳ lời cầu xin dư thừa nào của hai tên ma cô, nên ngay lập tức ra lệnh xử tử. Pằng pằng, tiếng súng vang lên làm rung động cả khu đất trống. Đỗ Tuân và Cao Đông Minh, hai kẻ côn đồ độc ác ngã gục xuống vũng máu của chính mình, mỗi người đều bị bắn 4 phát súng liên tiếp, chết ngay lập tức. Uy Long đã đưa Nguyễn Tú Hằng về đến trước cổng khu chung cư của cô, Tú Hằng vẫn hơi lo lắng rằng Uy Long sẽ không có đủ tiền để lo cho một đám cưới, vì vậy cô nói. Uy Long, nếu anh không có đủ tiền cho đám cưới, tôi có thể cho anh mượn tạm một ít. Là bạn thân với nhau, tôi thực lòng không muốn Nhược Mai cảm thấy xấu hổ nữa. Một tiểu thuyết gia online như cô thì có thể tích cóp được bao nhiêu tiền chứ? Uy Long nói và nhìn cô với ánh mắt nghi ngờ. Gì hả, anh dám coi thường tôi sao? Nói cho anh biết, công việc của tôi có thể kiếm được hơn 300 triệu mỗi tháng đấy. Nguyễn Tú Hằng giận dữ nói. Viết tiểu thuyết mà có thể kiếm được nhiều thu nhập như vậy sao? Uy Long hơi ngạc nhiên. Anh vốn chỉ quen thuộc với việc chiến đấu và huấn luyện binh sĩ trong quân đội, hoàn toàn không biết gì về ngành tiểu thuyết trực tuyến. Dĩ nhiên rồi. Thậm chí với một số tác giả nổi tiếng trong giới, họ có thể kiếm được hàng trăm ngàn đô mỗi tháng, anh thực sự không biết gì về việc này sao? Nguyễn Tú Hằng nói. Chà, giờ thì tôi đã được mở rộng tầm mắt rồi. Cảm ơn lòng tốt của cô, nhưng tôi thực sự không cần phải vay tiền. Uy Long nói, được thôi, vì lúc nãy anh đã đánh bại được đám côn đồ và bảo vệ Nhược Mai, tôi sẽ tạm thời tin tưởng anh. Nhưng nếu đến ngày cưới anh lại tiếp tục để bạn tôi phải chịu nhục nhã, hãy chờ xem tôi sẽ xử lý anh như thế nào. Nguyễn Tú Hằng vừa nói vừa lườm nhẹ Uy Long trước khi xuống xe. Sáng hôm sau, Chu Nhược Mai tới tập đoàn DG từ rất sớm để bắt đầu ngày làm việc đầu tiên. Chu Nhược Mai chính là vợ của Uy Long và chắc chắn trong tương lai cô sẽ trở thành chủ tịch, vì vậy Ngô Tường Ninh không dám ngó lơ cô. Tường Ninh đã đích thân hướng dẫn cho Nhược Mai một cách tường tận để giúp cô có thể nhanh chóng nắm bắt được tình hình kinh doanh của tập đoàn. Các nhân viên khác thấy tổng giám đốc rất chu đáo với Chu Nhược Mai nên cũng cố gắng hết sức để hỗ trợ cô. Tin tức về việc Chu Nhược Mai đảm nhận vị trí giám đốc bộ phận phát triển dự án của tập đoàn DG nhanh chóng lan truyền ra ngoài và trở thành tin hot nhất quốc hòa lúc bấy giờ. Gia đình họ Chu cũng hoàn toàn kinh ngạc khi biết rằng Chu Nhược Mai đã trở thành giám đốc mới của bộ phận phát triển dự án tập đoàn DG. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Họ không bao giờ ngờ rằng một thành viên của Chu gia có thể ngồi được vào vị trí đó. Đặc biệt là Chu Lệ Ngọc và Chu Hoàng Lâm, những người đã trông thấy Chu Nhược Mai bước ra khỏi phòng phỏng vấn ngày hôm qua, làm sao mà cô ta có thể trúng tuyển được chứ? Chu Lệ Ngọc thậm chí còn tưởng rằng Uy Long ngu ngốc đã bói sai quẻ khi đoán Chu Nhược Mai sẽ trúng tuyển ngày hôm qua. Bà Chu không vui vẻ gì với tin tức này cho lắm, vì chính bà đã trục xuất Nhược Mai ra khỏi Chu gia. Bởi vậy cô ấy mới đến tập đoàn DG quyền lực nhất cái đất quốc hòa này để ứng tuyển vào vị trí giám đốc bộ phận phát triển dự án. Người ngồi ở vị trí này có thể kiểm soát tất cả các dự án phát triển của tập đoàn DG và tất nhiên vị trí này cũng đem lại lợi ích không nhỏ, khiến bất kỳ ai cũng thèm thuồng muốn chiếm lấy. Điều đáng nói là, dù tập đoàn DG đã đình chỉ hợp tác với Chu gia, nhưng cháu gái của bà vẫn có thể đàng hoàng đảm nhận chức vụ này. Nếu cô ấy có thể giúp đỡ một chút, đẩy một số dự án cho gia đình, Chu gia chắc chắn sẽ phất lên như diều gặp gió. Nghĩ đến đây, bà Chu lập tức tổ chức một cuộc họp gia đình để tìm cách thuyết phục Chu Nhược Mai tái hợp tác với Chu gia. Hiện giờ Nhược Mai nhà chúng ta đang làm giám đốc phát triển dự án của tập đoàn DG. Mọi người hãy nhanh chóng nghĩ cách gì đó thuyết phục con bé để nó giúp đỡ Chu gia chúng ta. Bà Chu mở lời, bà, cháu không nghĩ chị ta sẽ chấp nhận điều đó đâu, có nài nỉ chị ta cũng vô ích. Chu Lệ Ngọc gắt gỏng nói, cháu không hỏi, làm sao biết nó có giúp hay không, bà Chu nói. Bà nghĩ xem, trong mấy năm qua, Nhược Mai và chồng chị ta Uy Long đã bị chúng ta chê giễu và sỉ nhục như thế nào. Giờ đây chị ta có thể may mắn đảm nhận vị trí quan trọng đó, còn chúng ta thì đang lâm vào khó khăn. Chị ta có thể rộng lượng mà xí xóa tất cả để giúp chúng ta sao? Chu Lệ Ngọc nói, trời ơi, nếu ta biết Nhược Mai có thể có ngày hôm nay, ta đã đối xử với con bé tốt hơn rồi. Bà Chu có vẻ rất hối hận vì điều đó. Sau đó bà lại nói, tóm lại, chuyện này liên quan đến tương lai của toàn bộ Chu gia. Cho dù có phải dùng cách nào, chúng ta cũng phải làm để Nhược Mai bỏ qua chuyện cũ mà giúp đỡ chúng ta. Bà không nhớ sao, khi bà đuổi cổ Uy Long và chị Nhược Mai tối hôm đó, Uy Long đã nói, đừng bao giờ cầu xin sự giúp đỡ của Nhược Mai nữa. Lúc đó bà còn nói chắc nịch là có chết cũng không cần. Bây giờ bà lại kêu chúng cháu thực hiện điều đó, như vậy có phải rất hoang đường không? Chu Hoàng Lâm nói, ta không nói rằng ta sẽ đi cầu xin Nhược Mai. Việc này sẽ được giao cho mấy đứa các cháu. Chỉ cần các cháu có thể thuyết phục Nhược Mai giao cho Chu gia một số dự án, các cháu sẽ có phần thưởng. Bà Chu nói, nhưng mà, lúc đó chúng ta còn nói chỉ con chó mới phải đi nhờ vả chị ta. Bây giờ nếu chúng ta vẫn mặt dày mà đi, chẳng phải rất xấu hổ sao? Chu Hoàng Lâm không ngờ rằng bà Chu sẽ giao việc này cho mình nên rất bối rối. Phải, lúc đó cháu cũng đã nói rằng ngay cả con chó cũng không cần nhờ vả chị ấy. Bây giờ mà phải đi nhờ vả thật thì nhục nhã đến chết mất. Cháu không đi đâu, Chu Lệ Ngọc khó chịu nói và quyết tâm từ chối nhiệm vụ này. Sĩ diện của tụi bay đáng mấy đồng. Đâu ai kêu tụi bay nói như vậy lúc đó. Tự làm thì tự chịu đi. Hai đứa hãy mau đi nhận lỗi với Nhược Mai đi. Con bé vốn hiền lành, có thể nó sẽ mồi lòng mà giúp đỡ chúng ta. Việc này sẽ quyết định việc Chu gia có thể vươn tới đỉnh cao hay không. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vì vậy, chúng ta chỉ có thể thành công chứ không được phép thất bại. Mấy đứa phải cố gắng làm Nhược Mai mồi lòng. Ngay cả khi phải quỳ xuống để nhận lỗi, mấy đứa cũng phải làm cho bằng được. Bà Chu ra lệnh, Chu Lệ Ngọc và Chu Hoàng Lâm nghe vậy, dù trong lòng không cam tâm, họ vẫn phải miễn cưỡng chấp nhận. Thiên Thành sau khi xử tử Đỗ Tuân và Cao Đông Minh đêm qua, anh ta đã ngay lập tức đáp chuyến bay trở về Khánh Hòa. Ngày cưới của Uy Long đang ngày càng gần. Mặc dù Thiên Thành đã sắp xếp nhân sự để lên kế hoạch cho đám cưới, anh ta vẫn cảm thấy rằng nó chưa đủ hoàn hảo. Vì vậy, Thiên Thành vội vã trở lại Khánh Hòa trong đêm, để sáng sớm hôm sau, anh ta có thể gặp chủ nhân của các gia tộc lớn và nhờ họ ra cao kiến. Thiên Thành đã liên hệ tất cả những bậc thầy trong mọi lĩnh vực từ kinh tế đến nghệ thuật, tập hợp họ lại và tổ chức một diễn đàn. Trong số đó tiêu biểu là cậu chủ Hà gia Hà Văn Sinh, cậu chủ Đàm gia Đàm Xuân Phong, cậu chủ Dương gia Dương Thành, Trịnh gia thiếu chủ Trịnh Tú Trung, Lý gia thiếu chủ Lý Hảo. Tất cả họ đều là những người cực kỳ giàu có và coi tiền bạc chỉ là phù du. Tuy nhiên, khi Thiên Thành một chiến binh ba sao muốn gặp họ để xin lời chỉ giáo, họ rất vui lòng giúp đỡ. Uy tướng chúng tôi và cô Chu Nhược Mai chuẩn bị tổ chức một đám cưới lớn ở thành phố Quốc Hòa vào ngày 26 tháng này. Ngài ấy chắc chắn sẽ rất bất ngờ nếu các vị có thể đến Quốc Hòa chung vui. Thiên Thành nói, soái tướng chuẩn bị kết hôn, chắc chắn không thể thiếu quà của Hà gia rồi. Hà Văn Sinh nói, thật vinh dự cho Đàm gia nếu có thể tham dự đám cưới của Uy tướng. Tôi nhất định sẽ tới uống rượu mừng. Đàm Xuân Phong lên tiếng. Dương Thành tôi là người thích vui chơi. Dù uy tướng có ở xa đến đâu, tôi cũng sẵn sàng tới đó. Vị thiếu chủ trẻ tuổi tên Dương Thành nói tinh nghịch. Soái tướng đã đóng góp không ít cho đất nước. Nhờ anh ấy mà tất cả chúng ta có thể sống và làm việc cho tới nay. Giờ đây anh ấy chuẩn bị thành gia lập thất. Tú Trung nhất định sẽ mang đến cho anh ấy một bất ngờ. Trịnh Tú Trung cũng góp giọng. Có thể tham dự đám cưới của uy tướng là phúc phần của Lý gia tôi. Tôi chắc chắn sẽ không bỏ lỡ cơ hội này. Lý Hạo nói, các thiếu chủ trẻ đều tỏ ra rất hào hứng với sự kiện này. Họ hiển nhiên biết rằng gia tộc của họ cần phải nể trọng Uy Long. Uy Long là đại hộ tướng mạnh mẽ của quân đội, người có thể bảo vệ cả một nửa đất nước. Đối với một gia tộc giàu có, kiếm tiền vô cùng quan trọng, nhưng bảo vệ gia tài ấy mới thực sự khó khăn. Bởi họ có thể bị kẻ xấu giết hại bất cứ lúc nào. Vì vậy, họ rất xem trọng các mối quan hệ với lực lượng an ninh quốc gia, đặc biệt là Uy Long một nhân tài quân sự hiếm có. Tất nhiên, họ sẽ không bỏ lỡ một cơ hội tốt như vậy. Chỉ cần họ có được mối quan hệ tốt với Uy Long, họ có thể bảo vệ gia đình an toàn. Hiện giờ chúng tôi đang thiếu những chiếc xe sang trọng để đón khách tham dự tiệc cưới. Mọi người có thể đưa một số chiếc xe như thế tới cho Uy tướng. Còn về quà biếu hay thứ gì đó tương tự, tôi nghĩ không quá quan trọng. Các vị cứ làm gì mình muốn, Thiên Thành nói, cách chương.